Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 23, sự xuất hiện của Long tộc, góc truyện audio.com. 7 ngày sau kể từ khi Phong bị bắt, cộp cộp cộp tiếng bước chân dừng lại tại một căn phòng dưới tầng 18 của Bạch Hổ Lao. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong có hai người một lớn một nhỏ đi ra khi cánh cửa nối liền giữa nhà lao và đấu trường mở ra tiếng la ó vang vọng khắp nơi chúng kia rồi. Giết chúng nó đi trước mặt Phong bây giờ một đấu trường rộng lớn với hơn 50 đấu sĩ vẻ mặt bạm trợn. Mỗi người đều toát ra sát khí nồng nặc, bốn hướng khán đài chặt kín người. Phía bên trên cao là một khán đài đặc biệt là nơi dành cho quan chức cấp cao và triều đình ngồi xem bùm một cái. Giữa sân đấu trường một kẻ lập dị mặc một bộ đồ trọng tài bóng đá. Đầu đội bí ngô, tay cầm một chiếc micro hô to. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Vâng, chính là tôi đây. Bình luận viên Kít Nguyễn sau màn giới thiệu hoàn tráng của MC là tới màn giới thiệu Vô Thanh Phong 15 tuổi. Tội bắt cóc hoàng gia. Tiếp đến Long Tiểu Bảo 22 tuổi. Tội bạc đãi Loli, giết nó đừng để nó đẻ trứng. Loli để yêu thương mà lại dám bạc đãi, đây là một sự kích động lớn, dám đông bên dưới càng chửi mắng dữ dội hơn lúc đầu. Bong bong bong tiếng chuông đã. Điểm thời gian của buổi hành hình đã bắt đầu, trận chiến bắt đầu bùm một cái. Tên trọng tài biến mất khỏi vị trí trước đó và xuất hiện tại một chỗ khá cao bên trên đấu trường chơi tới bến Tiểu Bảo hô to. Rõ khẽ đáp trả Phong liền rút thiết toái nha rồi lao lên. Trong đấu trường đầy dãy chết chóc là nơi mà tử thần luôn chờ trực những kẻ yếu đuối, a a tiếng la thất thanh của một kẻ xấu số bị Phong chém. Đứt một cánh tay, nhìn đồng đội bị chém mất tay, những đấu sĩ còn lại lúc đầu còn khinh thường vì Phong còn quá nhỏ, nhưng bây giờ họ đã hiểu. Để có thể bắt cóc hoàng gia đương nhiên bản lĩnh không tồi, mặc dù Phong không làm nhưng hắn phải chiến đấu. Chiến đấu vì bản thân, vì sống sót. Phập lại một nhát kiếm nữa được vung lên, lần này là một cái đầu chứ không còn là một cánh tay nữa. Thằng đó bá. Vài, ai cho tao biết nó đến từ đâu được không? Mẹ hư cầu, phía khán đài lúc đầu còn hô hoán thì giờ đây đã trở nên yên tĩnh để chú ý trận chiến bên dưới. Trận chiến cứ vậy tiếp diễn cho đến khi 50 đấu sĩ chỉ còn lại 6 người. 1, 2, 3, 47, 48. 49 ủa hình như thiếu một đấu sĩ, một ai đó hô to lên tức thì tương tương tương tương tương, sau một điệu nhạc một cánh cổng đang từ từ hạ xuống. Từ trong cổng đi ra một người đàn ông cao to thân mặc một bộ đồ đen trông không khác gì Michael Jackson. Không biết ghi tên ổng ra sao. V, cởi chiếc mũ và chiếc áo khoác ra gã vứt sang một bên, kính thưa quý vị. Là tử thần, ông ấy đã xuất hiện, tên bình luận kiêm trọng tài nói. Đám đông bên dưới bắt đầu phấn khích trước sự xuất hiện của tử thần. Kẻ được gọi là bất bại trong đấu trường. Tử thần sao? Xem ra đã thú vị hơn rồi. Chơi hết sức nào, nhóc Tiểu Bảo đứng khựng lại rồi. Trong khoảng khắc đó cả đấu trường đều chết lặng. Long Tiểu Bảo đang đứng gồng mình, cả cơ thể hắn được bao phủ bởi một quả cầu ma thuật màu đen, rồi trong quả cầu ấy bất ngờ xuất hiện một cái đuôi, tiếp đến là hai cái sừng, và khi quả cầu biến mất giữa sân đấu trường, Long Tiểu Bảo đã khoác lên mình một bộ vảy rồng biến hình. Tiểu Bảo đã biến hình, tên trọng tài hô to khi thấy hình dáng mới của Tiểu Bảo. Không, không phải biến hình mà là long hóa người, phát biểu là dâu trắng một trong tứ đại thiên vương. Tại một góc nọ của đấu trường, Phong cũng đang gồng mình. Cả cơ thể hắn cũng được bao phủ bởi một quả cầu màu đen, cả đấu trường chết lặng. Phía trên khán đài, Bạch Nhân Hoàng Đế như chết lặng, giọng lão run run nói là Hắc Long Đế Vương giáp phán là truyền nhân của hắn ta sao? Cả đấu trường hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng tất cả vẫn chỉ là màn dạo đầu của trận chiến chưa thấy hồi kết này mà thôi. Cách chương.